vợ của Boss là cảnh sát. Chương 6, sự cố ở bar Black Bay 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ, Sở Tiểu Tuệ, Lục Tuyết Kỳ cau mày, rời mắt khỏi hai thiên thần xinh đẹp quay qua nhìn Sở Tiểu Tuệ. Người đâu rồi? Ôi trời, cái con nhỏ này biến đi đâu rồi không biết. GT, LT, bà chủ, hãy theo chúng tôi về. Cô gái có tên Khâu Đình cúi đầu trước Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cười xua tay. Hai tỷ đẹp gái này, em phải tìm bạn em nữa. Khâu Điệp đưa tay sờ mũi rồi đáp. Bà chủ, chuyện đó không quan trọng bằng việc ông chủ căn dặn. Lục Tuyết Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn Khâu Điệp. Lời nói lạnh lùng dứt khoát y như Vương Thiên. Thật là chủ nào tớ nấy hích. Lục Tuyết Kỳ đi ra khỏi phòng VIP trước sự bảo vệ của Khâu Điệp và Khâu Đình. Đi đâu vậy mấy cô em? Khâu Đình nhìn năm thằng con trai trước mặt nhếch mép. Cút, Lục Tuyết Kỳ định sẽ ra tay nữ hiệp nhưng hình như mắt của một thằng đứng phía sau có vấn đề. Cứ nháy nháy hoài, khoan đã, ôi đó chẳng phải là mấy anh trong đội ba đó sao? Lục Tuyết Kỳ bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra là tiếp viện đây mà. Khâu Điệp ra hiệu cho Khâu Đình cùng lên dẹp mấy tên trước mặt. Lục Tuyết Kỳ thì say sưa ngắm nhìn màn võ thuật trước mặt. Cứ như là phim vậy, rất kỹ xảo luôn nha. Tuyết Kỳ, mau đi đi, là giọng của Sở Tiểu Tuệ. Lục Tuyết Kỳ đưa tay chỉnh con chip rồi nhanh chóng chuồn đi. Hừ, toàn lũ tép siêu, chết tiệt. Khâu Đình ngó nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Lục Tuyết Kỳ liền rủa một câu rồi điện cho Hàn Khải. Người bên cạnh Vương Thiên. Đình Đình, chúng ta đến Red Path thôi. Tôi tưởng cô chết quách nơi nào luôn rồi chứ. Lục Tuyết Kỳ vừa xoắn tay áo vừa nhìn Sở Tiểu Tuệ bằng ánh mắt phiên đạn. Sở Tiểu Tuệ gãi đầu ăn năn. Tuyết Kỳ, tôi xin lỗi rồi mà. Lục Tuyết Kỳ phì cười. Sở Tiểu Tuệ thật dễ thương. Tội mấy anh bên đội ba quá. Sao vậy? Sở Tiểu Tuệ vừa cột tóc lên vừa giải thích. Theo như tôi biết thì hai cô gái kia rất giỏi võ. Lục Tuyết Kỳ nghe nói mà trợn mắt. Sao cô biết? Thế những vệ sĩ thân cận bên ông trùm của Vương Bang không lẽ là võ mèo cao? Lục Tuyết Kỳ nghe nói mà gật đầu lia lịa. Thế mà cô không nghĩ ra. Hai cô em đi đâu một mình thế? Ôi chao, là bốn thằng con trai đầu lia chia đống màu sắc đang đứng ngáng đường ở trước khu vệ sinh. Mấy anh ổn chứ? Lục Tuyết Kỳ thấy kẻ xấu bắt quàng làm họ. Nói vậy thôi chứ cô nàng cừu non này không biết là kẻ xấu. Tưởng đâu là tụi anh đội ba tốt bụng kia. Ổn rất ổn hê hê. Một chàng cười khả ố vang lên. Lục Tuyết Kỳ cũng nhe răng cười đáp lại rồi bước lại gần mấy tên kia. Quái, tôi nhớ tới năm người lận mà. Lục Tuyết Kỳ ngó ngang dọc rồi rất hồn nhiên nói làm mấy tên kia thộn mặt ra. Năm người, Tuyết Kỳ, Tiểu Tuệ, mấy người ở đội ba đã tới nơi rồi. Các cô đang ở đâu vậy? Lục Tuyết Kỳ cứ đứng cười trừ. Chân cô lùi dần cho đến gần Sở Tiểu Tuệ. Cô kéo kéo tay áo Sở Tiểu Tuệ rồi khẽ gọi. Tiểu Tuệ à, im lặng. Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn Sở Tiểu Tuệ. Sở Tiểu Tuệ cũng quay sang nhìn Lục Tuyết Kỳ. Bây giờ sao đây? Ôi honey, mông em dạo này dưỡng gì mà mịn thế? Lục Tuyết Kỳ giọng óng ẹo vỗ cái bốp vào mông của Sở Tiểu Tuệ rồi cười kiểu thục nữ. Honey cứ chọc em hoài. Ngại chết đi à, mà mấy hôm nay sao ngực Honey to vậy? Honey có bơm silicon không? Sở Tiểu Tuệ vừa nói xong thì bị Lục Tuyết Kỳ nhéo một cái điếng người. Hừ, đã biết mình ngực phẳng còn nói vậy. Thường xuyên lắm Honey, để hôm nào em dẫn Honey đi bơm nha. Cảm ơn Honey trước nha. Sở Tiểu Tuệ hôn chụt vào má của Lục Tuyết Kỳ làm Lục Tuyết Kỳ đứng im như tượng. Chỉ là diễn kịch thôi có cần vậy không? Nhờ tài năng xuất chúng của Sở Tiểu Tuệ mà đã đuổi được bọn chúng rồi. Hô hô, Sở Tiểu Tuệ cười thật biến thái khi tụi kia đã co giò bỏ chạy đi từ khi nào. Lục Tuyết Kỳ nghe mà lườm lườm Sở Tiểu Tuệ. Còn tôi để đâu? Sở Tiểu Tuệ nhìn Lục Tuyết Kỳ đang cau có mà cười xòa. Hi hi, có cả bạn Tuyết Kỳ nữa cơ. Dẹp cái giọng đó đi. Gớm qua đó Tiểu Tuệ. Sở Tiểu Tuệ nghe Lục Tuyết Kỳ phũ phàng mà rưng rưng. Tuyết Kỳ à, cô nỡ đối xử với tôi vậy sao? Tuyết Kỳ, Tiểu Tuệ, bây giờ các cô muốn bị đình chỉ không? Đừng, tụi em đến ngay, Lục Tuyết Kỳ và Sở Tiểu Tuệ cùng hét lớn rồi phi nhanh đi. Mục tiêu là Red Pass. Cách chương.